Ngày khi thánh nữ thống khổ nức nở. Sau đó đình quốc lôi bị được căng ra sau đó. Đau dữ dội. Mà ngã nhĩ hoa còn đang quyết đem côn thịt cắm vào. Càng làm cho nàng cảm giác được xé sách thống khổ. Ngã nhĩ hoa cúi đầu thưởng thức nàng tuyết trắng ngọc mông băng cơ ngọc phu khiến động lòng người. Mà tuyệt vời hoa cúc. Trình màu hồng. Nhìn qua cực kỳ mê người. Bị được hắn quy đầu mạnh mẽ căng ra. Bởi vì dung nạp không được như vậy vật lớn. Rốt cuộc bị được xé rách. Máu tươi từ sơ trán hoa cúc giữa chảy ra đến. Chảy tới tuyết trắng thon dài đùi đẹp mặt trên. Côn thịt từng điểm một hướng về bên trong cắm vào. Cảm giác bị được thanh tẩy qua sau đó cuốc đảo nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Ngã nhĩ hoa thích ý tán thán một tiếng. Cố sức một đính quần lót. To đại nhục bồng xé sách cuốc đảo. Sâu đậm cắm vào bên trong. Hắn bị được chặt hẹp chí cực non mềm cuốc kẹp được kịch thoải mái. Ngày khi thánh nữ lại kêu thảm một tiếng. Nước mắt giao lưu. Quỳ rạp trên mặt đất ngọc thể run rẩy dữ dội không ngừng. Ngã nhĩ hoa cúi đầu nhìn xinh đẹp này thánh nữ. Nhớ tới nàng vừa rồi muốn cắt vỡ mình côn thịt hung ác. Trong lòng không hề lòng thương hại. Hừ lạnh một tiếng. Hung hăng đem côn thịt cắm vào đi. Tuyệt vời hoa cúc triệt để nở rộ. Bị được to đại nhục bổng căng ra. Bị được sử nữ tiên huyết nhuộm thành tiên diễm màu đỏ. Nắm thánh nữ ngọc mông, ngã nhĩ hoa lợi hại làm nàng trắng trợn ở quốc lộ trình mặt đâm thọc. Bị được rửa sạch nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Chỉ cảm thấy quốc đạo như tơ trù vậy trơn chuột sự mềm dẻo. Hơn nữa chặt hẹp đến cực điểm. Dường như muốn đem côn thịt trá đoạn giống nhau. Ở bên trong mãnh liệt đâm thọc. Ma sát khoái cảm làm cho hắn kịch thoải mái không gì sánh được. Hưng phấn mà làm hồi lâu. Rốt cuộc ở nàng quốc lộ trình mặt bắn tinh. Cúi đầu xem ngày hy thánh nữ. Đã đau đến ngọc dung ảm đạm. Trong suốt nước mắt đem trên mặt cỏ xanh đều ngâm được một mảnh thấu ẩm ướt. Xanh tươi không gì sánh được. Ngã nhĩ hoa thương tiếc than nhẹ một tiếng. Nắm chặt nàng mềm nhắn ngọc mông. Lại bắt đầu một vòng mới gian dâm. Ở đã trải qua thời gian dài quốc gian thống khổ sau đó. Ngày khi thánh nữ mới vừa thở dài một hơi. Lại cảm giác được hắn to đại nhục bổng ở bắn tinh sau đó. Cũng không có rút ra đi. Trái lại trở nên cứng hơn. Không khỏi sợ đến khuôn mặt trắng như tờ giấy. Chỉ coi mình nhất định muốn chết khi hắn côn thịt phía dưới. Thế nhưng lúc này đây, ngã nhĩ hoa quyết định để cho nàng hưởng thụ quốc đảo cao trào tuyệt vời tư vị. To đại nhục bổng cắm ở quốc huyệt bên trong. Hơi động niệm. Thôi tình lực lượng giống như chiều dâng dâng. Xuyên thấu qua quốc đảo niêm mạc. Hướng về mỹ lệ thánh nữ trong cơ thể vọt tới. Ngọc thể cấp tốc trở nên nóng lên. Ngày khi thánh nữ run yêu kiều rên rỉ. Giãy xua thân thể mềm mại. Tuyết trắng ngọc mông không tự chủ được hướng về phía sau đính động. Đánh vào hắn quần lót. Chủ động dùng quốc huyệt phun ra nuốt vào đang hắn đại nhục bổng. Đến làm a sát khoái cảm mãnh liệt hơn một chút. Dựa vào còn sống một tia lý trí. Nàng biết mình làm như vậy là sai lầm, coi như là phản bội sinh mệnh nữ thần. Thế nhưng thân thể lại không nghe chỉ huy. Đang liều mạng đeo đuổi khoái cảm. Này chưa hề bị được nam nhân cắm vào từng quốc đảo lúc này lại ở vô sỉ cũng mút bên trong này cây to đại nhục bổng. dường như muốn đem tinh dịch lại trá đi ra như nhau. Tiểu ma nữ quỳ gối bên người nàng trên cỏ, cười hì hì đối với nàng tiến hành công kích đùa cợt, khích lệ nàng. Sau đó đình kẹp được thật chặt. Quả nhiên không hổ là ngày hy cung thánh nữ điện hạ. Nghe được nói như vậy, ngày hy thánh nữ thống khổ được muốn chết đi, càng muốn dừng lại. Thế nhưng này đã trở nên nhạy cảm thân thể nhưng vẫn là trực giác mà truy đuổi dâm nhạc hưởng thụ. Chặt mang theo ngã nhĩ hoa côn thịt. Ngọc mông khi hắn quần lót một cái mà va chạm. To đại nhục bổng mỗi một lần đụng vào chỗ sâu nhất. Cũng làm cho nàng thoải mái được thở dài. Nước mắt cũng hỗn tạp lên hưng phấn ý tứ hàm xúc. Bị được nàng chặt hẹp quốc đảo như vậy ăn cần hầu hạ đang. Ngã nhĩ hoa thoải mái muốn chết. Ôm chặt nàng thân thể mềm mại một trận lợi hại kiện. Chơi. Ma điện long thương thôi vọng lại hắc ám lực lượng càng đại lượng dũng mãnh vào trong cơ thể nàng. Làm y lệ thánh nữ kịch thoải mái không gì sánh được. Dần dần bắt đầu rên rỉ hết sầm lem. Thực sự là kiên trinh thánh nữ điện hạ a. Bị người kiện. Chơi phía sau còn có thể làm cho như vậy dâm đãng. Nhìn. Ngươi đem côn thịt kẹp thật tốt chặt a. Tiểu ma nữ quỳ gối trước mặt nàng trên cỏ. Người mối lái vuốt ve nàng nhu thuận tóc đen. Cười hì hì nói. Khoái ý mà thấy nàng trên mặt xuất hiện xấu hổ ý. Nước mắt cũng theo bôn dũng mãnh tiến ra. Mặc dù là xấu hổ vô cùng. Thế nhưng sau đó đình khoái cảm như điên triều dâng. Lập tức đem nàng nuốt hết. Nàng xấu hổ cũng sằng co trong nháy mắt. Đã bị cuồng nhiệt tình dục bao trùm. Chỉ có thể run thét chói tai. Dãy xua rắn nước vậy tuyệt vời thân thể. Ngọc mông vô sỉ mà phun ra nuốt vào côn thịt. Mãnh liệt va chạm phía sau nam nhân quần lót. Ở ma sát mang tới khoái cảm giữa. Hưng phấn mà thăng lên trời nước. Vô số lần vui sướng đâm thọc. Để cho nàng thần hồn phiêu đãng. Đi bước một về phía đang khoái cảm cao trào rào bước tiến lên. Rốt cục. Ở ngã nhĩ hoa nhìn không được bắn tinh thời điểm. Nàng cũng ngẩng gáy ngọc. Hướng thiên phát ra một tiếng vui sướng thét chói tai. Nàng là xinh đẹp như vậy. Dù người như vậy. Tuyệt vời quốc đảo cũng kẹp được như vậy chặt ngã nhĩ hoa trong lòng mơ mơ màng màng nghĩ. Hai tay ôm chặt nàng. To đại nhục bổng cắm đến chỗ sâu nhất. Ở nàng chặt hẹp quốc huyệt bên trong mãnh liệt nhúc nhích. Đem đại lượng nóng hổi tinh dịch. Bắn tới nàng quốc đảo ở chỗ sâu trong. Trở thành mỹ lệ thánh nữ ngọc thể một bộ phận. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 192 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 8. Đại cuộc đã định. Ở lâu dài chiến tranh nghỉ thì, phía nam quân dân vẫn hoảng loạn tâm mới vừa bình tĩnh trở lại. Lại cấp tốc sơ, dơ, quy, quy, y, e, tì, vào bóng tối trong vực sâu. Đạo kia thật dài xương mù trướng. Vốn là ngày hy cung thánh nữ điện hạ dùng để ngăn trở quân địch xâm nhập. Ai biết cũng không lâu lắm. Chính cô ta lại không giải thích được bị được phương Bắc quân địch bắt đi. Trở thành quân địch bắt tù binh. Đã không còn nàng thánh lực chống đỡ. Khí độc cũng khó mà kéo dài. Huống chi ngã nhĩ hoa bên người còn có tiểu ma nữ như vậy say mê với nghiên cứu khoa học sự nghiệp nữ khoa học gia. Cộng thêm bình nước thánh nữ như vậy hóa học thiên tài. Đang nghiên cứu ngày hy thánh nữ độc trong người làm sau đó. rốt cuộc nghiên cứu ra tới giải độc phương pháp. Đem khí độc nhất cử bài trừ. Nàng dùng mới luyện chế ra bí thuốc. Ở trên phong chỗ đốt cháy châm. Bị gió thổi đến khí độc mặt trên. Này vẫn ngưng lập bất động khí độc dĩ nhiên phát sinh run. Cũng dần dần tiêu tán. Hướng về xa xa thối lui. Ở phía sau phương. Ép quốc vương tử sở tỷ số đại quân như rừng mà đứng. Nhìn khí độc dần dần bị phá. Hiện ra to lớn đồng lỗ. Không khỏi phát sinh rung trời mừng rỡ hoan hô. Tiểu ma nữ mặt nữ tu sĩ trường bào đắc ý nhận lấy các tướng sĩ hoan hô sùng bái. Trong tay bí thuốc càng đốt càng nhiều. Ăn mòn khí độc. Hậu đạp hai ba dặm khí độc. Rốt cuộc tán lui. Hiện ra có thể rời đi con đường. Ngã nhĩ hoa còn lo lắng không an toàn. Làm cho bộ hạ mình tướng sĩ bị hao tổn. Kiên trì cùng đợi. Thẳng đến một ngày sau. Tiền phương khí độc không còn. Xuất hiện rất rộng rộng rãi con đường. Mới để cho bộ hạ từ khí độc giữa con đường bên trong cẩn thận đi về phía trước. Đi qua khí độc. Tiến vào quân địch khống chế địa phương. Lúc này Nam Bộ tập đoàn đã không có bao nhiêu quân đội. Cho dù là chỉ có thì ra vốn. 1/3 địa bàn bọn họ cũng khó mà triệt để khống chế. Ngã nhĩ hoa lựa chọn đột phá khẩu vừa một cách hẻo lánh địa phương. Đại quân lặng yên không một tiếng động tiến vào, dĩ nhiên không có bị địch nhân phát hiện. Đương đại quân triệt để tiến vào khí độc phía nam. Cũng về phía trước đẩy mạnh thì quân địch thám tử mới phát hiện dị thường. Còn muốn ngăn trở. Đã là chậm. Kinh nghiệm chiến đấu các quân đem thượng. Lúc này sĩ khí ngẩng cao. Cấp tốc về phía trước thẳng tiến. Thế như trẻ tre vậy phá tan quân địch ngăn trở. Đem hết thảy nhìn thấy quân địch đều bao vây lại. Sắc bén xung phong liều chết. Trảm thủ vô số. Phía nam tàn phá quân đội. Tại như vậy ngắn đình chiến trong thời gian. Còn không có thể khôi phục lại. Liền bị hủy diệt tính đà kích. Một chi quân đội bị được phương Bắc quân đội vây quanh tiêu diệt. Tảng lớn thổ địa luôn với Bắc quân tay. Từng ngọn thành trấn bị được cấp tốc chiếm lính. Mà ngã nhĩ hoa còn không chịu dừng lại. Chủ trương binh đắt thần tốc. Bất động thì thôi. Một khi phát động tiến công. Liền dùng tốc độ nhanh nhất công chiếm tất cả khu. Ở đêm ngày liên tục tấn công chiến dưới. Bất quá hai nhật. Hắn đã xuất lính đại quân. Chú mã với bá này nhiều tỉnh phủ ra. Nhìn thành thượng quân coi giữ phẫn nộ khủng hoảng ánh mắt. Lạnh nhạt mỉm cười. Phất tay một ngón tay. Hạ lệnh bộ hạ đang nghỉ ngơi qua đi. Tiến lên công thành. Nhìn hoang dã giữa như thủy triều mạn ùa ra mà đến đại quân. Thành thượng bọn lính nỗ lực dương cung bắn cung. Tuy rằng tên tồn lượng còn rất sung túc. Nhưng bởi vì binh lực khuyết thiếu. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn sông đào bảo vệ thành bị được số lượng khổng lồ quân địch dùng bao cát lấp đầy. Lộ ra có thể đi con đường. Tiếng trống trận ù ù vang dội. Vô số cường kiện chiến sĩ lên tiếng gào thét lớn. Quơ đao thương chiến phủ đi nhanh nhằm phía tiền phương. Bước qua bị được điện bình sông đào bảo vệ thành. Dơ lên cao thang mây trên kệ thành tường. Ra sức hướng về mặt trên leo đi. Dùng nhân số ưu thế, các đoạn trên tường thành đều cách đầy thang mây. Thành thượng bọn lính dơ lên vũ khí. Cùng điên cuồng ùa ra lên đầu thành quân địch tiến hành liều chết chém giết. còn muốn chịu đựng trên đầu hạ xuống băng truy. Bị được lợi hại băng truy đâm thấu đầu thân thể. Kêu thảm ngã nhào trên đất. Bị được quân địch bước qua bọn họ tiên huyết nhễ nhại thi thể. Đi nhanh xông lên thành tường. Chiếm cứ càng ngày càng nhiều địa phương. Tới đón ứng với phía dưới binh sĩ đến đây trợ giúp. Cự giải cung đứng đầu. Sầm sắc nhi thánh nữ quần áo bạch y. Đứng ở trong vạn quân. Quơ trong tay pháp trượng. Lớn tiếng ngâm sướng ma pháp chú văn. Gọi về trên bầu trời băng truy. Khắp bầu trời bắn rơi. Đánh vào này lính phòng giữ trên đầu. Nàng chịu ngã nhĩ hoa triệu hoán mà đến. Ở dưới thành đuổi kịp đại quân. Còn chưa kịp cùng ngã nhĩ hoa cắm huyệt ôn chuyện. Đã bị hắn kéo ra tiền tuyến. Đối với đúng chưa xong toàn bộ chuẩn bị cho tốt công sự phòng ngự quân địch triển khai mạnh mẽ tấn công. Nàng lại không hề câu oán hận. Dùng nàng sở trường băng tuyết ma pháp đối địch quân triển khai đại quy mô công kích. Tuy rằng quân địch đã trước đó đem các nơi trong cửa thành mặt đều dùng cát đá phá hỏng. Đến phòng bị phá hư cửa thành ma pháp. Nhưng thành thượng quân địch đã bị to lớn diện tích bao phủ băng truy bạo xạ. Vẫn là chết thương thảm trọng. Hét thảm tiếng mạn thành vang lên. Vốn đã binh lực không đủ. Lại bị băng truy mưa xối xả ép tới đầu cũng không ngẩng lên được. Đối mặt với bản thân ưu thế binh lực khổng lồ quân địch. Thủ thành phòng tuyến bị được đột phá. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cầm trong tay chiến phủ kim ngư quân chiến sĩ. Ôm đối với đúng á nhĩ toa thánh nữ điện hạ sùng bái kính yêu. Hưng phấn mà điên cuồng hét lên đang hướng lên đầu thành. Huy vũ cự phủ. Điên cuồng chém giết trước mặt lính phòng giữ. Đưa bọn họ phí công phản kháng triệt để đánh chúng nát bấy. Đám anh dũng lính phòng giữ. Ở đánh lâu uể oải sau đó. Không cách nào chống đối hung nếu sư hổ vậy cường hãn quân địch. Bị được chiến phủ chặt nát thân thể. Tước mất đầu. Thi thể bị được từ đầu tường thượng ném xuống. Rơi trên mặt đất. Đập đến tiên huyết văng khắp nơi. Mà địch nhân lại đạp thi thể của bọn họ. Đi nhanh vọt tới trước phòng. Càng ngày càng nhiều địa dũng lên đầu thành. Chiếm cứ lớn hơn địa bàn. Cũng không ngừng mà về phía trước mở rộng. Ở dưới thành trong đại quân. Ma kết thánh nữ ngồi ở một chiếc bị được trọng binh thủ vệ trong xe ngựa. Bi thương mà nhìn một màn này. Tràn ngập từ ái tâm bị được cái này bi thảm lừng lấy cảnh tượng đánh chúng nát bấy. Mấy ngày này trong ngã nhĩ hoa bận về việc. Xua quân đi tới. Cũng không có thời gian để ý tới nàng. Để cho nàng ở tịch mịch trong. Bình tĩnh vượt qua một đoạn thuần khiết sinh hoạt. Nhưng ngày hôm nay nàng lại bị ngã nhĩ hoa hạ lệnh đưa trấn đi lên. Để cho nàng tận mắt đến chỗ ngồi này trọng trấn bị được công hãm tràng diện. Cách đó không xa. Sầm sắc nhi thánh nữ huy vũ pháp trượng. Đem khắp bầu trời băng truy lôi bão đánh vào trong thành lính phòng giữ trên đầu. Đưa bọn họ rất nhiều mà sắc bén đánh chết. Thủ đoạn chi hung ác độc địa. Làm cho ma kết thánh nữ thấy ngọc thể run. So với ngã nhĩ hoa kiền. Chơi nàng thời điểm run rẩy càng thêm lợi hại. Trong thành vẹn vẹn các chiến sĩ. Vẫn đang liều mạng phản kháng đang. Lại bị chứng minh đây chỉ là vô ý nghĩa hy sinh. Thân thể của bọn họ trung quy bị được quân địch chặt vỡ đâm thấu. Ném ở loạn thi đôi giữa. Máu tươi từ trên tường thành chảy xuôi tiếp nữa. Nhiễm đỏ mặt đất. Làm cho chỉnh tỏa thành trì đều biến bố huyết tinh mùi vị. Bọn họ đã từng đang mong đợi trong thành các thị dân trợ giúp. Nhưng lúc này đây, các thị dân cũng không có tự động tổ chức lúc dân binh đến hiệp trợ thủ thành. Đương hầu như hết thảy thánh nữ đều bị Bắc quân cầm đi. Hoặc là trước đó liền đầu phục phương Bắc chính phủ. Tín ngưỡng nguy cơ sớm đã ở trong thành bạo phát. Hầu như không ai còn dám tin tưởng còn sống Lô Bét thánh nữ điện hạ có thể ngăn cơn sóng dữ. Đưa bọn họ từ trong nguy cấp trường cứu ra. Bởi vậy, bọn họ chỉ là trốn ở trong phòng. Dùng tối tăm ánh mắt sợ hãi xuyên thấu qua khe cửa. Nhìn này quân địch hưng phấn mà vọt vào trong thành. Ở trên đường phố chạy như điên. Khắp nơi đuổi giết ý đồ phản kháng quân coi giữ chiến sĩ. Chỉ có rất ít một chút kiên trinh tín đồ. Hoặc là di gia tộc người ủng hộ trung thật sẽ từ trong nhà lao tới. Bị được hưng phấn cuồng bạo kim ngưu quân chiến sĩ tại chỗ phách giết. Bầm thây khí mà. Một chút ăn mặc hắc bào ma giáo tín đồ cũng trốn ở trong phòng, lạnh lùng nhìn bên ngoài phát sinh thảm kịch. Bọn họ chỉ là mới phát triển tín đồ. Có thể tiếp xúc cơ mật cấp độ cũng không cao. Đối với bên ngoài hai chi bộ thờ phụng sinh mệnh nữ thần quân đội không chút nào hảo cảm. Con là dựa theo giáo hội mệnh lệnh. Không can dự đến lần chiến đấu này trong. Cũng nỗ lực ẩn giấu ẩn núp tiếp nữa. Dùng phát triển càng nhiều hơn tín đồ là vì hiện nay lớn nhất mục tiêu. Toàn bộ thành thị phồn hoa đã rơi vào đến một mảnh tiếng chém giết trong. Chiến sĩ anh dũng môn ở mỗi một chỗ trên đường phố triển khai chiến đấu trên đường phố. Lại chung bởi vì binh lực cùng kỹ thuật đánh nhau chênh lệch. Bị được công thành kim ngưu quân trắng hán môn khua phủ phách giết. Đem thổ địa một tấc thốn mà đoạt đến bản quân dưới sự khống chế. Xa xa thành cửa mở ra. Một chút di gia tộc người ủng hộ thất kinh mà từ trong thành chạy đi. Đi nhanh hướng nam chạy vội. Về phần có thể chạy trốn tới địa phương nào đã không phải là bọn họ bây giờ có thể nghĩ ra. Nhưng ở hoang dã trong, một chi chi mai phục kỵ binh sớm tỉ theo dõi bọn họ. Nhìn những người đó tha ra mang miệng mà chật vật bôn đào. Chung với ép ướp vương tử các chiến sĩ phóng ngựa chạy như điên. Quơ chiến đao đuổi theo. Uống làm bọn hắn quỳ xuống đầu hàng. Bằng không lập giết không tha. Một chút quý tộc cùng thanh tráng niên nỗ lực phản kháng. Lập tức đã bị giết đỏ cả mắt rồi kỵ binh tại chỗ phách giết. Dùng tàn bạo cánh tay đoạn chém nát thi thể của bọn họ. Nhưng được khắp nơi đều là cùng sử dụng máu đỏ hung bạo nhãn thần. Căm tức nhìn những người còn lại. Đang mong đợi bọn họ bước tiếp theo hành động. Sợ hãi tuyệt vọng khóc giống tiếng ở trong đám người vang lên. Đã đánh mất ý chí chiến đấu người đàn ngã nhào xuống đất thượng. Hướng về chinh phục giả biểu thị đang thần phục. Bọn họ đem làm tù binh bị nắm tiến trại tập trung ở chiến hậu lại tiến hành xử trí. Từng bị được cát đá túi ngăn chặn cửa thành. Rốt cuộc bị mở ra. Ở vô số chiến sĩ hưng phấn cuồng hô hô to trong tiếng. Ép quốc vương tử phóng ngựa bôn ba. Nhảy vào thành trì bên trong. Ở phía sau hắn. Rất nhiều quân đội mạn dã mà đến. Ùa ra vào trong thành. Biểu thị công khai đang đối với đúng tòa thành thị này chiếm lĩnh. Bật người với nhuốm máu trên đường phố. Ngã nhĩ hoa lãnh khốc mà phát ra mệnh lệnh. Làm cho bộ hạ trung tướng xuất lính bộ đội. Chiếm trong thành mỗi một chỗ chiến lược yếu địa. Cũng phong tỏa khố phòng. Sưu tập địch nhân lưu lại đương tư liệu. Yết bằng an dân. khống chế trong thành trì an. Tuyên bố cấm đi lại ban đêm khiến. Đem bất luận cái gì có can đảm phản kháng loạn dân. Cách sát vật luận. Một chi chi quân đội hướng về các nơi nhai đảo dâng đi. Ngã Nhĩ Hoa xuất lính thiếp thân vệ đội. Hướng về phủ thành chủ thẳng tiến. Trong phủ sớm đã là không có một bóng người. Di nhà người từ lúc trước đây thật lâu rồi rời đi tòa thành thị này. Đến chỗ xa hơn đi tị nạn. Khổng lồ vệ đội thoải mái mà chiếm cứ toàn bộ phủ đệ cũng đem nó chồng chất vây quanh bảo vệ nghiêm mật. Phủ thành chủ đại điện. Cánh cửa bị mở ra. Thê lánh ánh mặt trời chiếu tiến tịch mịch điện phủ. Nơi này tuy rằng vẫn là xanh vàng rực rỡ. Cũng đã phong cảnh không nữa. Không cách nào lại trở thành khống chế nam bộ các hành tỉnh trung tâm chính trị. Ngã Nhĩ Hoa kéo xinh đẹp ma kết thánh nữ, sải bước tiến vào trong điện. Sau lưng bọn họ, thờ phụng ma thần các vệ sĩ dùng sùng kính ánh mắt nhìn theo bọn họ rời đi. Cẩn thận đóng chặt cửa điện. Trung thành mà thủ vệ ở trước điện. Cấm bất luận kẻ nào tới quấy rầy bọn họ kính yêu giáo hội đứng đầu. Ma kết thánh nữ xinh đẹp trong mắt đầy hàm chứa trong suốt nước mắt bi thương mà hồi tưởng vừa rồi phát sinh tất cả. Dọc theo đường, thấy hết thảy tiên huyết cùng thi thể, cũng làm cho nàng thống khổ áy náy. Trực giác mà cảm thấy, những thứ này thảm kịch xuất hiện, đều cùng mình có chặt chẽ quan hệ. Cùng thống quân lúc tác chiến tâm thái bất đồng. Hiện tại nàng nếu đã là rời xa chiến tranh bắt tù binh. Tâm tình tự nhiên cũng liền bình tĩnh trở lại. Không nữa dùng thắng bại là vì niệm. Hay vẫn là giống như trước như nhau. Quan tâm thiên hạ thương sinh linh. Ngày cũ tử ái thiện lương đã đem nàng thánh khiết tâm triệt để chiếm. Nhưng là hôm nay lại thấy như vậy bi thảm hiện trạng. Làm cho lòng của nàng đã bị tàn khốc đả kích. Hầu như không cách nào tiếp nhận. Ngã Nhĩ Hoa cầm ngọc thủ của nàng ngấu cánh tay. Ôn nhu nắn bóp. Mỉm cười nhìn chỗ ngồi này rộng cao to điện phủ. Tất cả thiết tha đều là như vậy tinh mỹ xa hoa. Hiện tại lại đã bị mình chinh phục. Thành vì chiến lợi phẩm của mình. Tại đây phong bế trong không gian, hắn có thể muốn làm gì thì làm, mặc kệ làm cái gì, người khác cũng không thể biết. Lôi kéo ngậm huyễn muốn nước mắt từ ái thánh nữ. Ngã Nhĩ Hoa bước đi đến thành chủ bảo tòa trước. Hào hùng vạn trượng mà ngồi xuống. Lính hội đang chinh phục giả cùng người thống trị tâm tình khoái trá. Ma kết thánh nữ lặng lẽ nhìn hắn. Cảm giác được trong mắt hắn hưng phấn dục hỏa. Nhu thuận mà quỳ xuống đến. Vươn run rẩy người mối lái. Đưa hắn dây lưng cởi ra. Móc ra đã cứng côn thịt. Dùng kiểu diễm ôn mềm môi anh đào. Đem nó ôn nhu đại tiến ướt áp khoang miệng giữa. Bắt đầu mềm nhẹ liếm làm hút. Miệng anh đào nhỏ dùng lực đạo càng lúc càng lớn. Làm cho Ngã Nhĩ Hoa cảm giác được sướng xinh đẹp thoải mái ý. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười. Đưa tay vuốt ve nàng nhu thuận trơn chuột búi tóc. Ngắm nhìn bốn phía. Nhìn chỗ ngồi này rộng điện phủ. Mình ngồi ở tượng trưng quyền lực trên ghế. Mà trước người của mình. Là nhất mỹ lệ thánh khiết. Chịu vô số người kính ngưỡng sùng bái thánh nữ điện hạ. Đang quỳ gối mình trong quần nhu thuận mà thay mình thổi tiêu. Điều này làm cho hắn hưng phấn vui sướng. Côn thịt trở nên càng to lớn hơn. Vẫn đâm đến mỹ lệ thánh nữ yết hầu mặt trên. Trong lòng tràn ngập từ ái ma kết thánh nữ điện hạ. Dưng dưng thay hắn thổi tiêu. Mấy ngày này bên trong kinh nghiệm để cho nàng rõ ràng ngã nhĩ hoa mỗi một tia xung động. Động tác cũng càng phát ra kịch liệt. Chán khi hắn trong quần kịch liệt trên dưới đung đưa. Dùng sâu hầu kỹ xảo. Linh hoạt liếm làm. Lực mạnh hút đến thỏa mãn đang hắn. Mình cũng từ ngậm mút trong miệng trắng kiện côn thịt động tác giữa. Chiếm được mê muội khoái cảm. Bây giờ ma điện long thương. Đã là đạm thanh sắc. Tuy rằng còn mang theo một điểm lam quang. Nhưng này lực lượng cường đại cũng đã cùng từ trước tuyệt nhiên bất đồng. Để cho nàng cảm giác được mê say tương sợ hãi. Trong miệng hàm chứa như vậy uy lực cường đại ma khí. Nàng tự ái trong lòng không khỏi dâng lên kính ấy tình cảm. Đối với nó hầu hạ càng thêm săn sóc cùng cẩn thận. Đem hết thảy kỹ xảo đều sử xuất ra. Hoành suy dựng thẳng liếm. Chí. Ấm áp cùng hưng phấn tình cảm dưới đáy lòng dâng lên. Ngã nhĩ hoa ở nàng ăn cần hầu hạ dưới. Rốt cuộc cầm cự không nổi. Ôm lấy nàng chán. Bắt đầu mãnh liệt phun trào. Cảm giác được mỹ lệ thánh nữ mềm nhắn cái lưới thơm tho còn đang linh hoạt liếm chuẩn bị. Tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn run rẩy thừa nhận hắn tinh dịch. Nhất khẩu khẩu mà nuốt xuống. Bắn tinh sau đó. Ngã nhĩ hoa ngồi ở trên ghế thở hổn hển. Ôm lấy thánh nữ điện hạ mỹ lệ chán. Cảm giác được nàng ấm áp ướt áp cái miệng nhỏ nhắn còn đang ôn nhu mút vào. Cái lưới thơm tho liếm chuẩn bị mã mắt. Trong miệng phát sinh mạnh mẽ lực đạo. Đem niệu đạo giữa cuối cùng một giọt tinh dịch cũng đều hút vào anh miệng trong. Lặng lẽ nuốt xuống. Nhẹ nhàng mà thở hổn hển. Ngã nhĩ hoa trong mắt hiện ra một tia như có điều suy nghĩ quang mang. Nhẹ giọng nói. Ngươi không muốn có nữa vô tội máu tươi. Phải không? Hàm chứa hắn mềm mại côn thịt ma kết thánh nữ. Nghe tiếng nhẹ nhàng chấn động. Cũng không nói gì thêm. Chỉ là lặng lẽ cúi đầu. Đem côn thịt ngậm được càng sâu một chút. Cảm nhận được tâm ý của hắn. Ngã nhĩ hoa ôm lấy trong quần thánh nữ chán. Sâu kín nói. Kỳ thực. Bọn họ vốn có thể không chết. Nếu mà dùng tinh thần ma pháp nói. Bọn họ cũng sẽ dừng lại chống lại. Hướng chúng ta đầu hàng. Nhưng là trên người bọn họ ma pháp bùa hộ mệnh trợ giúp bọn họ chống đối khống thú ma pháp cùng tinh thần ma pháp lực lượng. Cuối cùng chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết rơi bọn họ. Cho nên mới tạo thành nhiều như vậy tiên huyết cùng giết chóc. Mới nhất ở chuyên y ma kết thánh nữ mỹ lệ trong đôi mắt của mặt. Đã chứa đầy nước mắt. Ức chế không được mà chảy xuôi xuống tới. Đem ngã nhĩ hoa trong quần âm mau thấm ướt. Những ma pháp kia bùa hộ mệnh. Đều là nàng chủ trì chế luyện. Làm cho những binh lính kia có thể không sợ tinh thần ma pháp lực lượng. Thế nhưng khi đó nàng lại nghĩ không ra. Đang là bởi vì những thứ này bùa hộ mệnh. Làm cho bọn lính thề sống chết không rơi xuống. Cuối cùng rơi vào bị vây tấn công giết hết thảm liệt cuộc diện. Ngã nhĩ hoa nhẹ vỗ về nàng nhu thuận mật phát. Ôn nhu nói. Ngươi cũng không muốn lại nhìn thấy người vô tội như vậy không có chút ý nghĩa nào mà chết thảm. Có đúng hay không? Di gia tộc đại thế đã mất. Bọn họ hiện tại ngoại trừ trốn đến đại lục rất nam đoan. Không có biện pháp chút nào đến bổ cứu. Hơn nữa đúng là vẫn còn cũng bị chúng ta bắt được. Quân đội chống lại cũng chỉ là phí công mà thôi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Tìm ra để tiêu ma pháp bùa hộ mệnh lực lượng phương pháp. chúng ta có thể hòa bình mà giải quyết chuyện này. Người chết số lượng sẽ hạ thấp ít nhất mấy ngày này trong. Ta vẫn không có ép buộc ngươi ra trận tác chiến. Thế nhưng, nếu mà lúc này đây ngươi không đáp ứng lời của ta, còn có thể có nhiều người hơn vô tội chết thảm. Ngươi không muốn thấy loại cuộc diện này, đúng không? Ma kết thánh nữ lặng lẽ chảy nước mắt, theo bản năng mút vào hắn côn thịt. Trong lòng đã cảm giác được, hắn nói đúng. Mặc kệ Lô Bét thánh nữ thế nào phản kháng, di lực lượng của gia tộc đã tiêu hao đến cuối cùng trước mắt, lại cũng khó mà kéo dài hơi tàn. Đã như vậy, nay cần gì phải lại để cho các chiến sĩ ở trên chiến trường chảy hết một giọt máu cuối cùng. Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên cảm giác được trong miệng côn thịt ở bắn ra dòng thác, mang theo kỳ dị mùi vị, toát lên đang nàng thuần khiết khoang miệng. Trong suốt nước mắt bôn chảy xuống, ma kết thánh nữ cũng không có phun ra trong miệng côn thịt, mà là ôn nhu mút vào nó, đem ngã nhĩ hoa bắn ra nước tiểu, từng ngụm mà uống vào. Vuốt ve từ á thánh nữ trán, ngã nhĩ hoa trên mặt hiện ra hài lòng mỉm cười. Vị này thánh nữ trung quy đã là bày tỏ thần phục. Dù cho khoảng cách cuối cùng rơi xuống còn có khoảng cách rất xa, chí ít mình hành động quân sự có thể thông suốt. Vào giờ khắc này trong thành chiến đấu đã đến gần vĩ thanh. Hết thảy người phản kháng cùng muốn trốn chạy người, không phải là bị giết, chính là bị bắt. Tiên huyết ở trên đường phố lặng lặng chảy xuôi, mà các thị dân chỉ có thể sợ hãi đó ở nhà. Cầu khẩn đây hết thảy nhanh lên một chút đi, để hình hóa thân người không nữa sinh hoạt tại trong chiến loạn. Cùng lúc đó, Sầm Sắt Nhi thánh nữ đã thực hiện xong chức trách của mình, đem hết thảy kết thúc công tác đều giao cho bộ hạ quan quân. Phóng ngựa chỉ hướng phủ thành chủ thứ. Mỹ lệ môi đỏ mọng vừa đeo đang một tia tàn khốc mỉm cười. Mà ở đại lục rất nam đoan, di gia tộc còn sót lại người viên đều đắm chìm trong bi thống, trong tuyệt vọng. Trong tay bọn họ là tối trọng yếu một tòa thành thị đã đình trệ. Hơn nữa đi qua lâu dài tác chiến sau đó, binh lực tiêu hao hầu như không còn. Còn dư lại thành thị đình trệ, cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà phương Bắc quân đội lại như cũ thập phần khổng lồ, mang theo ngẩng cao chiến ý quét ngang đại lục. Kết quả sau cùng, bọn họ đều muốn bị giết chết hoặc là bắt tù binh, gặp phải nhất vận mệnh bi thảm. Di nhị thế nhạc phụ đã từng bản thân cao thượng danh vọng cùng khổng lồ thực lực công tước điện hạ, không chịu nổi lớn như vậy đà kích, một bệnh không dậy nổi, vừa mới nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. Điều này làm cho những người còn lại càng thêm bi thống tuyệt vọng, đều đã cảm giác được ngày diệt vong sắp xảy ra. Chỉ có thánh khiết xinh đẹp Lô Bét thánh nữ điện hạ vẫn là như vậy thong dong tự nhiên. Mỹ lệ dung nhan thượng mang theo quyết tuyệt thần tình, tính táo quay di nhị thế nói: bệ hạ, việc đã đến nước này, ngài vẫn không thể quyết định sao? Đã tiểu tuổi không chịu nổi di nhị thế đứng ở ma pháp trận quanh thân, nhìn nàng dưới chân này tản ra cường đại thánh khiết lực lượng thật lớn ma pháp trận, rốt cuộc cúi đầu bày tỏ đồng ý. Ở phía sau hắn, tuyệt mỹ vương hậu cùng tóc vàng tiểu công chúa, còn có hắn này vừa mới tang phu mỹ lệ nhạc mẫu, cũng không nhìn được nước mắt chảy xuống. Di nhị thế quyết định đem ý nghĩa nhà của bọn họ tộc tất cả vinh quang, đều muốn vứt bỏ ở mảnh đại lục này trên, cùng bọn chúng vĩnh viễn chia lìa. Tương lai bọn họ chỉ có thể ở ngăn cách địa phương, quá cuộc sống yên tĩnh, hoài niệm đang từ trước ở trên đại lục thời gian tốt đẹp. Nhưng này đã từng chết đi thời gian, cũng rốt cuộc không tìm về được. Đây vẫn chỉ là tốt nhất tình huống, muốn đạt được như vậy mục tiêu còn phải địch nhân của bọn họ đồng ý mới được. Hưng phấn nhu nhược yêu kiều rên rỉ tiếng ở phủ thành chủ trên đại điện vang lên. Mỹ lệ mà tràn ngập từ ái ma kết thánh nữ điện hạ. Cưới ở ngã nhĩ hoa trên người. Đang điên cuồng đính động ngọc thể. Tuyệt mỹ khuôn mặt thượng chảy xuôi trong suốt kích động nước mắt. Đã bị được hạ thể truyền tới thật lớn khoái cảm trùng kích e rằng pháp tự giữ. Vui sướng đến cơ hồ muốn bay lên trời đi. Ở nàng thánh khiết tuyệt vời mật huyệt giữa, chăm chú mang theo một cây to đại nhục bổng, theo nàng điên cuồng đính động thân thể mềm mại. Ở nàng thánh khiết mật huyệt bên trong rất nhanh đâm thọc, ma sát nàng hoa kính giữa mềm nhắn mật thịt, cho nàng mang đến càng phát ra kịch liệt khoái cảm. Hạ thể to đại nhục bổng mang tới cuồng mãnh thôi tình lực lượng là nàng mấy ngày này cũng không có cảm nhận được. Từ khi ngã nhĩ hoa đang cùng nàng giao hoan trong làm cho côn thịt phát sinh thôi tình lực lượng sau đó, nàng bình thường cảm giác được cực lớn sảng khoái. Thế nhưng không có kia một lần giống như bây giờ, có thể làm cho nàng từ nội tâm đi ra bên ngoài như muốn nổ tung giống nhau. Hưng phấn tóc đều cơ hồ muốn dựng đứng. Ngã nhĩ hoa nằm ở thân thể của hắn dưới. Thú vị mà nhìn vị này từ ái xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Hưng phấn vui sướng dáng dấp. Trong lòng nói thầm. Ma điện long thương thăng cấp sau đó lực lượng thực sự là càng lúc càng lớn. Ngay cả nàng trở nên như vậy dâm lãng. Tuy rằng như vậy, nàng cho cảm giác của hắn hay vẫn là như vậy ấm áp nhu hòa. Cùng nàng làm tình giao hoan, có thể để cho tim của hắn cảm giác được cực lớn bình tĩnh cùng thư thích. Ít muốn côn thịt từ nàng mật huyệt bên trong rút ra. Ý nghĩ của hắn, ma kết thánh nữ đã lĩnh hội không tới. Nàng chỉ là đắm chìm trong cái này đẹp nhất hay khoái cảm trong. Hưng phấn mà đính động thánh khiết ngọc thể. Trinh tiết mật đạo kẹp chặt hắn côn thịt. Đang kịch liệt ma sát giữa hưởng thụ vô thượng vui sướng. Đường cuối cùng cao trào đã tới. Ma kết thánh nữ ngầm tuyết trắng gáy ngọc. Hưng phấn mà lớn tiếng kiều gọi. Run yêu kiều rên rỉ tiếng tràn đầy toàn bộ đại điện. Thánh khiết mật đạo chăm chú sáo lộng ở ngã nhĩ hoa côn thịt. Phảng phất còn mang theo khó có thể nói nên lời từ ái cùng ấm áp. Làm cho ngã nhĩ hoa đang kịch liệt ma sát sau đó khoái cảm trong. Nhìn không được tinh dịch cuồng phốn. Đem hàng loạt mầm móng bay nhanh phun ra đến mỹ lệ thánh nữ tử cung bên trong. Ma kết thánh nữ run rẩy kịch liệt đang. Nước mắt không tự chủ được từ mỹ lệ dung nhan thượng dâng xuống tới. Té nhào vào ngã nhĩ hoa trên người. Mở hàm răng. Thật chặt cắn bờ vai của hắn. Ở trên da thịt lưu lại sâu đậm dấu răng. Cao trào qua đi. Ma kết thánh nữ mảnh mai vô lực khóc thút thít. Vé vào trên người của hắn không nhớ tới. Mà ngã nhĩ hoa còn có dư lực. Đem nàng xích lõa mỹ thể ôm vào trong ngực. Bay qua thân đến. Đặt ở trên ghế mặt. Để cho nàng vểnh lên thật cao tuyết trắng ngọc mông. To đại nhục bổng từ phía sau trên đỉnh cuốc lôi. Khinh xa thuộc lộ cắm vào. tạ đang tinh dịch trơn tác dụng. Ngãi nhĩ hoa hưng phấn mà to lớn làm nàng. Đồng thời kích phát này cường liệt trí cực thôi tình lực lượng. Làm cho ma kết thánh nữ rất nhanh thì giãy rua ngọc mông. Không để ý cảm thấy thẹn mà lớn tiếng yêu kiều rên rỉ lãng gọi. Hưng phấn kêu lên vui mừng tiếng có thể để cho sinh mệnh nữ thần nghe được đều mặt đỏ. Chặt hẹp trí cực quốc đạo. Mang theo to đại nhục bổng. Còn đang co quắp co giật. Chèn ép nó. Mang cho ngãi nhĩ hoa to lớn thoải mái cảm. Ngãi nhĩ hoa hưng phấn mà ôm chặt mềm nhắn tuyết đồn lực mạnh đâm thọc. Mãnh liệt hơn thôi tình lực lượng về phía trước sân. Xuyên thấu qua quốc đạo niêm mạc tiến vào thánh nữ ngọc thể nội. Để cho nàng hưng phấn nước mắt giao lưu. Trực khiếu được thanh âm khàn giọng. Còn đang run rẩy yêu kiều rên gì không ngớt. Ngãi nhĩ hoa hưng phấn mà gian dâm đang nàng. Thẳng đến nàng run cao trào. Ngất đi mấy lần sau đó. Mới cuối cùng vui sướng nhế nhại mà ở nàng quốc đạo ở chỗ sâu trong bán tinh. Một tiết như chú. Sảng khoái không dứt. Đem to đại nhục bổng từ nàng còn đang co rút nhanh mút vào tuyệt vời quốc lôi giữa rút ra. Nhìn phấn mông non mềm quốc bên trong chảy ra niêm trù tinh dịch. Mà xinh đẹp thánh nữ điện hạ đã ngất đi. Đây hết thảy đều đẹp đến làm cho ngã nhĩ hoa thở dài. Nhìn không được nhào tới. Lại lợi hại làm nàng vừa thông suốt. Mới đưa tinh dịch bắn ở trong cơ thể nàng. Rút ra côn thịt. Xoay người rời đi. Trên đại điện. Chỉ để lại xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Vẫn như cũ đắm chìm trong hôn mê. Trần như nhộng mà co giúp ở thành chủ trên ghế mặt. Ôn nhu từ ái cùng hưng phấn nước mắt đều lưu lại ở nàng dung nhan tuyệt mỹ thượng. Hình ảnh này như vậy thê mỹ. Làm cho thương tiếc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 193 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 9. Tỷ muội tình cửu. Ngày khi thánh nữ mơ màng nằm ở trong xe ngựa, tựa như ngủ tựa như tỉnh, hồn nhiên chẳng biết người ở chỗ nào. Xe ngựa ở về phía trước chạy vội. Bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa cùng chạy trốn tiếng. Mơ hồ còn có xa xa truyền tới vài tiếng kêu thảm thiết. Mùi máu tanh truyền đến. Giống như là ở trên chiến trường như nhau. Điều này làm cho nàng thanh tỉnh một chút. Miễn cưỡng khởi động thân thể. Ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện mình hay vẫn là nằm ở trong xe ngựa. Không biết cũng bị đưa đến nơi nào đi. Tiếng kêu thảm thiết dần dần đi xa. Mùi máu tanh cũng không phục tồn tại. Xe rốt cuộc ngừng lại. Màn xe mở ra. Mấy cái ma giáo thiếu nữ đem nàng Sam đi xuống xe. Đi vào một chỗ tinh mỹ ốt xá bên trong. Vòng qua hành lang gấp khúc. Lao thẳng đến nàng đưa đến phòng ngủ trong. Nhìn bên trong phòng ngủ cảnh tượng quen thuộc. Ngày khi thánh nữ rốt cuộc triệt để tỉnh táo lại. Trong lòng tràn đầy bi thương tuyệt vọng. Cái này là phòng ngủ của nàng. Ở vào bá này nhiều trong thành phòng ngủ. Ngay trong phủ thành chủ mặt. Do vương hậu bệ hạ tự mình làm nàng tuyển định. Vị trí sai. Phương tiện tinh mỹ căn phòng. Nói như vậy bá này nhiều thành đã bị được công hãm. Nhìn bên người ma thần thiếu nữ. Ngày khi thánh nữ đau lòng tuyệt vọng. Nhưng không nghĩ ở trước mặt các nàng biểu hiện ra mềm yếu một mặt. Chỉ có thể cắn chặt môi anh đào. Dưng dưng nhẫn khóc. Không để im khóc lên. Thanh âm mới vừa rồi. Phải là chiến hậu bọn lính đau đớn tiếng kêu thảm thiết. Nếu tỉnh thành bị được công hãm, người ở bên trong đại khái cũng đều giữ nhiều lành ít. Dù cho Lô Bét Thánh Nữ cùng Di Nhị Thế đều trốn ra thành, hiện bên người cũng sẽ không có nhiều lắm binh lực. Bị bắt làm tù binh tiêu diệt, chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn. Ma giáo các thiếu nữ cũng không thèm để ý nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ là mang nàng tới bên trong phòng ngủ, sẽ mở cửa đi ra ngoài, chỉ để lại ngày hy thánh nữ một người ở trong phòng, ngã ngồi ở phòng ngủ trên giường, lặng lẽ đờ ra. Ở trên người của nàng còn ăn mặc trắng nõn thánh nữ trường bào, làm ngã nhĩ hoa ban ăn. Nàng có thể không cần người trần truồng mà xấu hổ nước mắt ròng ròng. Đã từng có từng đột công, đều đã bị được tiểu ma nữ thi triển ma tộc bí chú triệt để áp chế. Nàng bây giờ đã không có độc thuật bảo hộ, nhu nhược được tựa như một con thuần khiết sơn dương, chút nào không cách nào chống đối ác ý tập kích. Mặc dù tiểu ma nữ đã phụng mệnh trở lại vương đô, phụ trách triệu tập quân đội cùng lương thảo công tác, thế nhưng nàng bày ma nguyện rủa còn đè ở trên người, làm cho ngày hy thánh nữ trong lòng như có cự thạch ngăn chặn vậy, khiến cho không ra khí lực đến. Cánh cửa nhẹ nhàng mà mở ra, phát ra rất nhỏ động tĩnh để cho nàng kinh giác. Quay đầu đi, thấy vóc người cao gầy mỹ lệ thánh nữ đứng ở cửa, ưu mỹ môi đỏ mọng bên hàm chứa vẻ mỉm cười, đẹp đến tựa như người trong bức họa giống nhau. Đó là Sầm Sắt Nhi thánh nữ, nắm trong tay cự giải cung thánh nữ điện hạ. Nhưng bây giờ nàng đã đầu phục cường đại ma thần, cũng quay giáo một kích, đem rất nhiều quân địch đều triệt để tiêu diệt ở bá này nhiều đầu tường thượng. Hai vị cực kỳ xinh đẹp thánh nữ điện hạ đều mặc đang tương đồng hình thức trắng nõn trường bào, ở trong cửa ngoài cửa nhìn nhau. Tình cảnh này vẻ đẹp khó có thể phác họa. Ngày khi thánh nữ mỹ lệ trong đôi mắt của mặt dần dần dâng lên lửa giận, đứng lên chỉ vào Sầm Sắt Nhi thánh nữ, run giọng kêu lên: "Ngươi cái này người phản bội, ma độ chính là tay sai. Ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta?" Sầm Sắt Nhi thánh nữ dung nhan tuyệt mỹ thượng mang theo tàn khốc mỉm cười, trong mắt chớp động lạnh như băng quang mang, lạnh lùng cười nói: "Tiện nhân, hiện tại ngươi có đúng hay không còn muốn đem ta từ thánh nữ tu đạo viện bên trong đuổi ra ngoài? Trước đây thảm thống trải qua vẫn ở lại trong lòng của nàng. Mỗi lần nghĩ đến ngay lúc đó quấn bách, bị dồn vào đường cụt tuyệt vọng tình cảm, cũng làm cho nàng trong cơn giận dữ, đối với làm hình hầu như muốn tự sát các vị thánh nữ đều tràn đầy thống hận tình. Trong đó rất chịu nàng thống hận chính là vị này lúc đó kịch liệt nhất muốn đánh đuổi ông trời của nàng hy thánh nữ, hiện tại lại đã trở thành bắt tù binh, cứ như vậy bị được để đặt ở trước mặt của nàng." Ưu mỹ môi đỏ mọng vừa đeo đang lánh khốc tiếu ý. Sầm Sắt Nhi thánh nữ nâng lên thon dài chân ngọc, ưu nhã đi vào nhà giữa, tiện tay đóng cửa lại. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có hai người các nàng, một đôi tuyệt mỹ thánh nữ ở trong phòng rằng co. Kỳ dị mập mờ bầu không khí ở trong phòng tràn ngập ra. Ngày khi thánh nữ đã cảm thấy bầu không khí dị dạng, lại không chịu thua, ngẩng lên thật cao trán, căm tức nhìn phản bội sinh mệnh nữ thần rơi xuống thánh nữ. Trong mắt lửa giận hầu như muốn đem nàng đốt thành tro bụi. Sầm Sắc Nhi thánh nữ nhàn nhạt cười lạnh. Tiêm Mỹ Ngọc giơ tay lên, ưu nhã phóng tới trên người mình, chậm rãi đem thánh nữ trường bào cởi xuống tới. Mất đi trắng nõn trường bào che lấp, nàng này cao gầy khêu gợi ưu mỹ vóc người bảo lộ ra tuyết trắng ôn nhu, yểu điệu cực kỳ mê người. Tuyết trắng thon dài đùi đẹp tản ra như dương chi bạch ngọc vậy oanh nhuận sáng bóng. Nhìn qua xinh đẹp động người như vậy, ngày khi thánh nữ ánh mắt rơi ở phía trên, tâm cũng nhìn không được nhảy lên. Hô hấp hơi bị hơi chậm lại, ánh mắt do chi trở nên mê ly. Nhìn trường bào cởi ra, tuyệt mỹ thân thể xuất hiện ở trước mắt. Ngày khi thánh nữ tâm thần có chút hoảng hốt, bị được cái này tuyệt sắc cô gái xinh đẹp cường liệt mị lực mê hoặc, nhìn không được len lén nuốt xuống một ngụm nước miếng, không tự chủ được sinh ra ôm cái này cổ thân thể dục vọng. Này niệm cùng nhau, nàng không khỏi âm thầm tung kinh, hung hăng cắn đầu lưới một cái, một lần nữa trở nên thanh tỉnh. Hoảng hốt ánh mắt mê ly biến mất, trong mắt lửa giận nặng đốt, phẫn hận trừng mắt Sầm Sắc Nhi thánh nữ. Vì mình mới vừa mềm yếu mà cảm giác được xấu hổ, Sầm Sắc Nhi thánh nữ trên mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười nhàn nhạt, gợi cảm hoàn mỹ thân thể thượng chỉ mặt trắng nõn nổi y, nâng lên thon dài đùi đẹp, dùng ưu nhã trí cực động tác nhẹ nhàng đi tới trước mặt nàng. Tiêm vươn tay ra, đặt tại vai thơm của nàng thượng, đem mỹ lệ thánh nữ mềm nhẹ đẩy ngã ở trên giường mặt, ngã vào tinh mỹ trên giường lớn. Ngày khi thánh nữ trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn nàng, cắn răng nói, ngươi muốn thế nào? Thanh âm nhu nhược run, tuy rằng nỗ lực muốn biểu hiện mình kiên cường, thế nhưng đối mặt cái này mị lực vô hạn cô gái xinh đẹp, yêu gì mê người sức dụ dỗ lượng. Ngày khi thánh nữ thánh khiết tâm lại áy náy nhảy lên, không cách nào ức chế. Ngọc thể thượng tràn đầy cùng nàng đồng nguyên thánh khiết quang huy. Sầm Sắc Nhi thánh nữ sâu kín mỉm cười, trong mắt dần hiện ra dục vọng cùng báo thù liệt hỏa. Nâng lên thon dài tuyệt vời chân ngọc, quỳ đến trên giường, buông xuống trán, đem gợi cảm mê người xinh đẹp môi đỏ mọng êm ái khắc ở kiên trinh thánh nữ mềm mại môi anh đào mặt trên. Trên môi truyền tới tuyệt vời xúc cảm, làm cho ngày hi thánh nữ mê say, mang theo mê người mùi thơm mềm nhắn đầu lưới dò xét vào trong miệng, cùng nàng tiến hành thân mật lưới hôn, để cho nàng càng thật sâu trầm mê đến cái này say lòng người khoái cảm trong. Sầm Sắc Nhi thánh nữ tiêm mỹ ngọc tay đã nâng lên phóng tới nàng bộ ngực sữa thượng, cách thánh nữ trường bào vuốt ve bóp nhào nặn thẳng cứng vú, cảm giác được mỹ nhũ mềm nhắn mềm mại, làm cho Sầm Sắc Nhi thánh nữ đang ở hôn nồng nhiệt ưu mỹ môi đỏ mọng bên nhìn không được sắt ra một tia ruột gì mỉm cười. Ở trước đây thật lâu, nàng còn nóng chung với hoa bách hợp sự nghiệp thời điểm, liền nhìn trời khi thánh nữ có dục vọng, mỗi lần thấy nàng ăn mặc thánh nữ trường bào nghiêm trang dáng dấp, liền hy vọng có thể lột ra y phục của nàng, đem nàng đè lên giường đau nhức san một trận, để cho nàng khóc sâm gọi, ở mình dưới thân đánh mất hết thảy tôn nghiêm, bị được mình triệt để chinh phục. Đáng tiếc đây chẳng qua là huyễn tưởng mà thôi. Ở thánh nữ tu đạo viện nghiêm khắc điều luật quản đông dưới, nàng còn không có điên cuồng đến loại trình độ đó. Đi cưỡng gian một cách bản thân ngang nhau cao thượng tư cách thánh nữ, ở phía sau đến. Nàng bị được ngã nhĩ hoa gian dâm sau đó. Điên cuồng mê luyến lên hắn này cây khiến nàng dục tiên dục tử đại nhục bổng. Từ nay về sau đối với đúng nữ tính liền mất đi hứng thú. Thế nhưng đối với đúng Vu Thiên Hy thánh nữ, nàng cũng không thèm để ý ngoại lệ một lần. Lần này đến đây, nàng cũng là thu được ngã nhĩ hoa cho phép. Mới dám trực tiếp xâm phạm vị này bị bắt thánh nữ điện hạ. Nói cách khác, nàng không có như vậy can đảm. Mạo hiểm từ nay về sau không bị ma điện long thương lợi hại cắm nguy hiểm. Đến cùng vị này mỹ lệ thánh nữ yêu đương vùng trộm. Trong lòng đang nhớ lại từ trước chuyện cũ. Cũng khoái trá địa nhiệt hôn ngày khi thánh nữ. Bầu ngực đột nhiên bị được mạnh mẽ đẩy một cái. Để cho nàng cút hướng một bên. Ngã xuống giường. Ngày khi thánh nữ đã nhảy dựng lên. Mỹ lệ trong đôi mắt của mặt đầy hàm chứa khuất nhục bi phấn nước mắt. Nâng lên run ngọc thủ. Chỉ về phía nàng tức giận thét to. Ngươi cái này rơi xuống ma đồ. Sinh mệnh nữ thần người phản bội.